Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, này kinh hỉ quả nhiên đại. Hạ, chương 150, này kinh hỉ quả nhiên đại. Hạ, bọn họ chỉ biết, Hoa Hạ mạnh nhất bang phái thủ lĩnh, đáp ứng rồi một tiểu tử chưa ráo máu đầu cắt để cho mình địa bàn điều kiện. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn tử thần. Trong lòng bọn họ giờ khắc này có một cộng đồng nghi vấn. Người này, đúng là tử thần sao? Từ tử thần cùng Lạc Phong hai người đôi câu vài lời bên trong, Vương Thanh Long vẫn có thể cảm giác được. Hai người bọn họ là người quen cũ, nhưng là địch là hữu nhưng lại không biết. Đương nhiên, Vương Thanh Long cũng sẽ không tìm đường chết đi hỏi một câu Lạc Phong cùng tử thần hai người. Trước đây là quan hệ gì? Hắn đối với mình định vị còn là phi thường rõ ràng. Như tử thần loại tầng thứ này cường giả, hắn là căn bản cũng không có tư cách đó đi tới mở hỏi. Hiện tại chuyện hắn lo lắng nhất xem như là giải quyết. Con trai của chính mình tuy rằng bị trọng thương, nhưng tốt xấu giữ lại tính mạng. Vương đường chủ, ở Vương Thanh Long gọi tới xe cứu thương, chuẩn bị muốn đem Vương Dục mang đi trị liệu thời điểm. Lạc Phong mở miệng, nhìn sắc mặt nghi hoặc Vương Thanh Long. Lạc Phong liếc nhìn nằm ở trên băng ca hôn mê Vương Dục, nói rằng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất điều tra một chút gần nhất trong khoảng thời gian này. Ở con trai của ngươi trên người chuyện gì xảy ra? Nếu không, e sợ cuối cùng chỉ có thể hại mình hại người. Câu nói này khiến cho Vương Thanh Long rất không tìm được manh mối. Nhưng trong đó một câu nói, để hắn điều tra dưới Vương Dục gần nhất khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Nhưng khiến Vương Thanh Long nhớ tới đến, ngay ở mấy ngày trước, chính mình đi kinh thành trước thấy Vương Dục cái kia một mặt. Hắn liền từ trên người Vương Dục cảm giác được không đúng khí tức. Mà bây giờ nhìn lại, cái kia cũng không phải là ảo giác của mình, mà là con trai của chính mình thật sự gặp phải nào đó một số chuyện. Cảm tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Vương Thanh Long trịnh trọng gật gật đầu. Chợt lại cùng tử thần nói một tiếng cảm ơn sau khi liền theo xe cứu thương rời đi. Bạch, lúc này Lạc Phong chợt nghe một đạo ác liệt quyền phong từ chính mình bên tai thổi qua. Sau đó liền nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng đánh úp về phía cách đó không xa tử thần. Thấy này, Lạc Phong khóe miệng không nhịn được làm nổi lên một vệt ý cười. Sau đó ôm lấy hai tay, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Bóng đen kia không phải người khác, chính là Tiểu Lang, Lang Đế, ngươi lại dám hướng về ta ra tay. Do xoay sở không kịp, tử thần chỉ có thể thân hình chật vật tránh thoát Tiểu Lang đòn đánh này. Lập tức liền tức đến nổ phổi quát, một đòn không có đắc thủ. Tiểu Lang động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại, lần thứ hai thay đổi một góc độ, vung lên nắm đấm hướng tử thần đánh tới, đồng thời cũng nương theo tiếng nói của hắn. Khà khà, ta này không phải là đánh lén, mà là chúng ta lâu như vậy không có gặp mặt, đưa cho ngươi lễ ra mắt. Hừ, vậy ta cũng là đưa một mình ngươi lễ ra mắt. Tử thần hét lớn một tiếng, bỗng nhiên áo bào đen lớn lên vài phân, thật giống như có gió thổi lên như thế. Một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, bao phủ hướng bốn phía. Ong ong mà đang xem trò hay Lạc Phong lại bị điện thoại di động cho quấy rối. Phi thường khó chịu lấy điện thoại di động ra, Lạc Phong ánh mắt lại không hề rời đi chính đánh không thể tách rời ra hai người. Điện thoại chuyển được, hắn vừa mới chuẩn bị muốn hống thời điểm, cái kia kiều chán cực kỳ âm thanh nhất thời từ điện thoại đối diện truyền đến. Tiểu Phong Phong, ngươi không phải mới vừa nói lập tức liền trở về sao? Này đều tốt mấy cái mã đè lên ngươi làm sao vẫn chưa về đây? Ngươi có biết hay không, ta đứng ở chỗ này nhìn ra phía ngoài muốn nhìn ngươi đều muốn đến trông mòn con mắt đây. Lạc Phong há miệng, ta, Vậy mà Phượng Loan căn bản là không cho phép hắn nói chuyện. Tiểu Phong Phong, ngươi nhanh lên một chút trở về yêu. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thật rất lớn yêu. Phượng Loan để cho Lạc Phong một vô hạn mơ màng không gian. Sau đó liền cúp điện thoại, đem điện thoại di động ôm vào trong túi tiền sau khi. Lạc Phong vuốt cằm suy nghĩ lên. Này thật là tốt đẹp đại kinh hỉ. Là bao lớn, lại sẽ là cái gì kinh hỉ đây? Muốn đến nơi này sau khi. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền trào ra một luồng phi thường hiếu kỳ cảm giác. Liếc nhìn vẫn cứ đánh khí thế hừng hực trong lúc nhất thời căn bản là khó phân cao thấp hai người. Sau khi, Lạc Phong cũng không muốn đánh quấy nhiễu bọn họ, liền trực tiếp không nói một tiếng rời đi nhà ga. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự, nguyên bản Lạc Phong trong phòng, Phượng Loan cùng Lý Thiến Nhu hai nữ đều ăn mặc màu phấn hồng áo ngủ nằm ở vốn là thuộc về Lạc Phong trên giường, tóc ướt nhẹp. Nhìn qua là mới vừa tắm xong không bao lâu. Hai người giờ khắc này dáng dấp đều có vẻ phi thường mê người. Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn Phượng Loan. Ta nói, chúng ta dáng dấp như vậy thật sự có thể mê hoặc đến tên kia không? Đây là đương nhiên. Phượng Loan tràn đầy tự tin. Một mặt đắc ý nói. Muốn tóm lấy nam lòng người. Chính là muốn nổi bật. Mà ta cùng Tiểu Phong Phong nhận thức thời gian dài như vậy. Đối với hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc. Chúng ta cái biện pháp này tuyệt đối là không có sơ hở nào. Thế nhưng, Lý Thiến Nhu vẫn cảm thấy dáng dấp như vậy phi thường không ổn thỏa. Hơn nữa làm cho người ta cảm giác còn rất quái dị. Nhưng ta cảm thấy hai người chúng ta dáng dấp như vậy. Thật giống rất kỳ quái a. Mặc dù phải bắt được tên kia tâm, vậy cũng không phải nên muốn ta sao? Tại sao ngươi cũng phải dính vào? Cái gì gọi là ta cũng phải dính vào a? Phượng Loan vẩy vẩy nàng rượu mái tóc màu đỏ, nhất thời liền tỏa ra một luồng quyến rũ khí tức, hừ nhẹ nói, ta là ở bên cạnh cho ngươi chỉ dẫn đây, nếu như không có ta ở đây, ta dám khẳng định, ngươi 100% muốn thất bại. Lý Thiến Nhu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Qua gần như có 20 phút, Lạc Phong vẫn chưa về, mà trong lúc này lo lắng tóc tự nhiên làm. Hai nữ còn đều lại cố ý đi tới một chuyến phòng rửa tay lấy mái tóc cho một lần nữa làm ướt. Qua 1-20 phút lại qua 1-20 phút, trong nháy mắt liền quá khứ đại thời gian nửa tiếng, Lạc Phong nhưng vẫn chưa về. Hai nữ tóc cũng xxx hai lần. Cứ việc lo lắng, hai nữ cuối cùng vẫn là kiềm chế lại tâm tình. Sau đó lại đi phòng rửa tay đem tóc cho một lần nữa làm ướt. Cùng lúc đó, ở hai nữ tiến vào phòng rửa tay sau không lâu. Ở trên đường chặn lại đã lâu xe Lạc Phong cũng rốt cục một đường chạy vội trở lại biệt thự. Mang theo nồng nặc lòng hiếu kỳ lý, Lạc Phong đi vào biệt thự. Cũng chính là vào lúc này, một đạo ăn mặc áo ngủ thiến ảnh từ phòng rửa tay đi ra. Ánh vào Lạc Phong mi mắt, một đôi hoàn toàn trắng muốt chân ngọc cũng không có che đậy ở áo ngủ ở trong. Eo bon chi mặt trên là hơi hơi mở ra cổ áo. Có thể từ mở rộng trước ngực nhìn thấy bên trong một vệt trắng mịn. Ướt nhẹp rượu mái tóc màu đỏ căn bản là không thể che kín. Trái lại là tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, khiến người ta có một luồng không nhịn được muốn lên đi đem đưa tay lay kích động. Nhìn thấy như thế mê người cảnh tượng, Lạc Phong không nhịn được liền mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn làm ra cái gì động tác thời điểm. Lại một bóng người xinh đẹp từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Tương tự một thân áo ngủ. Trước ngực cũng là cái kia già không lấn át được đầy đặn. Mà đen thui xinh đẹp tóc nhưng là tràn ngập đông phương vẻ đẹp. Này kinh hỉ, quả nhiên rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.